Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1448 giống như Dương Dương. Tại khoảng cách Dương Dương trình diễn hát trích vẻn vẹn 3 phút về sau, Real Madrid lại một lần phát động thế công. Suarez tại vùng cấm địa cánh trái được banh, cắt vào vùng cấm địa sau về gõ. Toni Kroos phía trước cầu môn 15m chỗ đẩy bắn, bị Sandro cản ra lớn vùng cấm địa, trực tiếp rơi về phía 30m khu vực bên ngoài. Casemiro vẫn luôn lưu tại trung hậu trận chờ cơ hội, mắt thấy bóng ra bay tới. Brazil tiền vệ phòng ngự cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nghênh đón. Vung lên chân phải chính là một cái sút xa. Một cước này khoảng cách cầu môn khoảng chừng 27m sút xa. Tại cọ đến Khedira chân về sau, thay đổi một cái phương hướng, ngoặt vào Juventus cầu môn góc dưới bên trái. 4-0, cả tòa Millennium Stadium đều sợ ngây người. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, không nghĩ tới Real Madrid sẽ ở trận đấu này bên trong bị đá thuận lợi như vậy. Đơn giản có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung. Juventus căn bản không phải là đối thủ của Real Madrid, mà càng có ý tứ chính là 4 cái dẫn bóng bên trong, có 3 cái đều là trực tiếp đánh vào góc dưới bên trái. 4 cầu dẫn trước, Real Madrid bắt đầu tiến hành thay người. Phút thứ 90, Marcelo cánh trái ranh giới cuối cùng trước sau khi đột phá, chuyền bóng đến phía trước cầu môn, dự bị ra sân Asensio phía trước cầu môn chân trái đẩy bắn dưới góc phải. Vì Real Madrid dệt hoa trên gấm, lại xuống một thành, 5-0, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Đều đối kết quả như vậy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng đều biết Real Madrid tại trên thực lực chiếm cứ ưu thế. Cũng biết Real Madrid cầm xuống Juventus vấn đề không phải rất lớn, nhưng lại vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Kết quả cuối cùng vậy mà lại là nghiêng về một bên đại đồ sát. 5-0, đây đã là mấy năm gần đây Champions League trận chung kết tối cách xa điểm số. Juventus chủ soái Allegri đứng tại bên sân, che miệng, trên mặt viết đầy thất vọng. Sớm tại lúc trước, hắn cùng đoàn đội của hắn liền đều biết, trận này cầm xuống Real Madrid khả năng không cao. Hai phe địch ta thực lực như thế nào, lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ. Thậm chí Juventus đối với mình có thể giết vào Champions League trận chung kết đều cảm thấy khó có thể tin, cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Juventus tại Champions League trận chung kết hàng đầu mục tiêu cũng không phải là đoạt giải quán quân, mà là tận lực để cho mình thua chẳng phải khó coi. Ngay sau đó mới là làm sao đi đoạt giải quán quân. Những lời này khẳng định không thể đối ngoại nói ra, bởi vì không có fan bóng đá nguyện ý nghe được những âm thanh này. Nhưng đây cũng là sự thật, thua quá thảm. Đối Juventus, đội bóng sĩ khí cùng lòng tin chính là cực kỳ thê thảm, đau đớn, đả kích. Tần tần khổ khổ liều mạng một cái mùa dài, thật vất vả sát nhập vào trận chung kết, kết quả lại bị đối thủ đánh thành cái sàng, ai có thể tiếp nhận? Nhưng sự thật hết lần này tới lần khác giống như này tàn khốc. Như thế vô tình, Juventus đã làm được cực hạn của mình, nhưng lại như trước vẫn là ngăn không được Real Madrid, như trước vẫn là ngăn không được Dương Dương. 5 cái đẫm máu dẫn bóng, nhìn thấy mà giật mình. Allegri hiện tại cảm thấy nhức đầu nhất, thậm chí Juventus năm nay mùa hạ trọng yếu nhất hạng nhất đại sự chính là như thế nào vãn hồi đội bóng sĩ khí cùng đấu trí, cố gắng tìm về cầu thủ lòng tin. Bằng không mà nói, hạ cái mùa giải cũng là quá sức. Đây chính là Champions League trận chung kết phiền phức địa phương. Không phải Juventus yếu đi, mà là Real Madrid xác thực quá mạnh. Nhất là Dương Dương, mạnh đến mức đơn giản không có yên lòng. Allegri thậm chí nhịn không được đang nghĩ, gia hỏa này không phải là ngoại tinh cầu tới à? Tại một lần Real Madrid cắt bóng sau ý đồ xúi dục phản kích thời điểm, trọng tài chính Britton Hy thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Dương Dương nguyên bản còn dự định xông về phía trước đâm. Đang nghe tiếng còi về sau, hắn nhịn không được cười ha ha giang hai cánh tay ra. Đại hống đại khiếu quỳ xuống trước sân bóng bên trong trong vòng. Kích tình cùng thần sắc hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tất cả mọi người sớm liền biết Real Madrid sẽ thắng. Từ Dương Dương trình diễn hat-trick thời điểm, bọn hắn liền biết Real Madrid sẽ thắng. Nhưng từ đối với đối thủ tôn trọng, Real Madrid không có bất kỳ cái gì chúc mừng cử động, mà là đem cái này một phần kích động cùng vui sướng kiềm chế đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Lúc này mới nhất cử bạo phát đi ra, khoảng cách Dương Dương gần nhất Asensio cả người đều nhào tới Dương Dương trên lưng. Bên cạnh Suarez cũng đều trước tiên xông lại, quỳ rạp xuống Dương Dương bên cạnh, dùng sức ôm lấy hắn về sau, hôn lấy trán của hắn, chúc mừng lấy thắng lợi, tứ liên quan, Champions League tứ liên quan. Đây là vĩ đại bực nào hành động vĩ đại. Cho dù là tại Champions League trong lịch sử, có Real Madrid ngũ liên quan tiền lệ, nhưng tất cả mọi người biết, đó là bởi vì Champions League vừa mới sáng lập, ngũ liên quan cũng không có quá nhiều sức thuyết phục, nhưng hôm nay rõ ràng khác biệt. Hiện tại Champions League đại biểu cho thế giới bóng đá tối cao tiêu chuẩn, mà Real Madrid có thể liên tục 4 năm vệ miện Champions League. Có thể thấy được chi này đội bóng thực lực tổng hợp có bao nhiêu ổn định, có bao nhiêu đáng sợ. Càng quan trọng hơn là, tại tứ liên quan trước đó, Real Madrid còn có một lần tam liên quan, 8 năm bên trong, 7 lần đoạt giải quán quân. Còn có so đây càng thêm điên cuồng, càng có thống trị lực thành tích sao? Ramos, Marcelo, Carvajal, Casemiro, Modric, Toni Kroos, Real Madrid cầu thủ một cái tiếp theo một cái hướng lấy Dương Dương áp sát tới. Liền liên chàng bên cạnh Real Madrid cầu thủ cùng nhân viên công tác. Xông vào sân bóng chuyện thứ nhất chính là nhào về phía Dương Dương. Tranh nhau chen lấn cùng hắn chúc mừng. Dương Dương tuy nói đã qua tuổi 30, nhưng hắn đối chi này Real Madrid tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Thi đấu vòng tròn cũng không cần nói, tiến vào Champions League đấu vòng loại về sau, Dương Dương mỗi một vòng đấu vòng loại đều lên diễn một cái hat-trick. Bao quát Champions League trận chung kết, hắn từ vòng 1-16 bắt đầu, tổng cộng 4 lần trình diễn hat-trick. Đây là cỡ nào điên cuồng biểu hiện. Nếu như không có Dương Dương cái này 4 cái hat-trick, Real Madrid còn có thể xâm nhập trận chung kết, còn có thể đoạt giải quán quân. Truyền thông nói thế nào? Fan bóng đá thấy thế nào? Thậm chí câu lạc bộ tầng quản lý làm sao tỏ thái độ? Đây đều là hư, chân chính có phân lượng. Liền nhìn Real Madrid cầu thủ làm thế nào, đây mới là chân thật nhất. Dương Dương từng cái cùng mình các đội hữu chúc mừng, tiếp lấy lại đặc địa chạy tới cùng huấn luyện viên tịch Zidane, David Bettoni cùng Pinters bọn người, cùng còn lại nhân viên công tác chúc mừng. Tòa này quán quân là đoàn đội tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, mà không phải chỉ dựa vào bất cứ người nào liền có thể làm được. Zidane tác dụng hết sức rõ ràng, hắn đối phòng thay quần áo quản lý, hắn đối với đối thủ kỹ chiến thuật phân tích, lâm tràng chỉ huy tỉnh táo cùng lý trí. Đây đều là Zidane cống hiến. Còn có Pinters, tên này thể năng huấn luyện viên năng lực không thể nghi ngờ. Tại Real Madrid 2 năm này, hắn đã triệt để đã chứng minh mình, mà lại bởi vì hắn mình cũng là kiện thân cuồng nhân. Cho nên cùng Dương Dương giao tình không cạn, Dương Dương đang ăn mừng lúc càng đem hắn chặn ngang ôm lấy. Real Madrid có thể tại hạ nửa chàng áp chế Juventus, cùng đội bóng xuất sắc thể năng thoát không được quan hệ. Đám cầu thủ cũng đều biết rõ huấn luyện viên tổ cùng công việc đoàn đội cống hiến. ở đây bên trong chúc mừng xong sau, nhào nhào đi vào bên sân, cùng huấn luyện viên cùng nhân viên công tác cùng một chỗ chúc mừng tứ liên quan. Sau đó lại đem huấn luyện viên trưởng Zidane cho cao cao ném lên giữa không trung, làm Real Madrid đoạt giải quán quân một đường đặc biệt phong cảnh. Đám cầu thủ tại ném xong Zidane về sau, rất nhanh lại đem mục tiêu nhắm ngay Dương Dương. Đường Dương Dương bị Real Madrid cầu thủ cùng nhân viên công tác ồn ào ném lên giữa không trung lúc, Juventus trên dưới thì là đứng tại bên sân, yên lặng liếm láp lấy thất bại thương tích, lộ ra phá lệ bất đắc dĩ mà bi tráng. Sân bóng nhìn trên đài, Mbappe nhìn xem Dương Dương bị đồng đội cùng nhân viên công tác cho ném lên giữa không trung. Hắn cũng cùng hiện trường Real Madrid fan bóng đá, kích động đến từ trên chỗ ngồi đứng lên, cao giọng la lên Dương Dương danh tự, vì hắn reo hò lớn tiếng khen hay. Champions League trận chung kết trình diễn hat-trick, từ xưa đến nay có thể giải tỏa cái này một phần thành tựu cầu thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi một cái đều đem ghi vào sử sách, nhưng đây đối với Dương Dương tới nói, lại tựa hồ như cũng không có cái gì ghê gớm. Mbappe nắm lấy lan can sát, nhìn xem dưới trận chúc mừng Real Madrid cầu thủ, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung tại thần tượng Dương Dương trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ, đây chính là hắn mong muốn bóng đá kiếp sống. Hắn khát vọng giống như Dương Dương, trở thành người mạnh nhất, dẫn đầu mạnh nhất đội bóng, đánh đâu thắng đó, đánh bại hết thảy cường địch, đăng đỉnh châu Âu thậm chí thế giới bóng đá chi đỉnh. Còn hắn thì trở thành toàn trường, toàn thế giới đều tranh nhau chú mục tiêu điểm. Với hắn mà nói, nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Nhưng trưởng thành sớm hắn cũng hết sức rõ ràng, muốn làm được đây hết thảy, tại Monaco, thậm chí tại Paris Saint-Germain, đều cơ bản không thể nào làm được. Bởi vì hiện nay Champions League thi đấu vòng tròn sớm đã trở thành siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trò chơi, quá khứ cái này 8 năm, càng là triệt để biến thành Real Madrid độc chiếm. Coi như bỏ qua một bên Real Madrid không nói, chân chính có xung kích Champions League quán quân đội bóng bên trong, xếp tại càng cao cũng là Barcelona, Bayern Munich, Atletico Madrid chờ đội bóng, lại sau này mới là Paris Saint-Germain, Juventus cùng Manchester City dạng này đội bóng. Châu Âu giới bóng đá tựa như là một tòa kim tự tháp, Real Madrid không thể nghi ngờ là kim tự tháp đỉnh cao nhất. Giờ này khắc này, Mbappe nhiệt huyết lên não. Hắn đột nhiên nhớ tới Zidane cùng hắn phân tích qua, nếu như hắn thật chuyển nhượng đi còn lại đội bóng, tỉ như Paris Saint-Germain, tương lai muốn lại chuyển nhượng đến Real Madrid, độ khó sẽ phi thường lớn, bởi vì cho đến lúc đó, giá trị con người của hắn đem so với hiện tại cao hơn. Real Madrid sẽ càng thêm cẩn thận, mà Paris Saint-Germain nhìn căn bản không thiếu tiền, muốn hoàn thành cái này cái cọc chuyển nhượng, độ khó cực lớn, trừ phi hắn đợi đến hợp đồng đến kỳ, nhưng này ít nhất phải 4-5 năm. 4-5 năm sau, ai biết Real Madrid lại biến thành bộ dáng gì? Khi đó, còn có hắn Mbappe vị trí sao? Mà lại, ngoại giới một mực tại truyền, Dương Dương rất có thể tại 2018 hợp đồng đến kỳ sau rời đi Real Madrid. Cho đến lúc đó, Real Madrid nhất định sẽ đưa vào cường viện để đền bù Dương Dương trống chỗ. Mbappe có thể thuận lợi toại nguyện chuyển nhượng, vì tiền, đương nhiên hẳn là lựa chọn Paris Saint-Germain hoặc còn lại đội bóng. Nhưng nếu như muốn thành tựu nghề nghiệp của mình kiếp sống, vậy liền đến Real Madrid đi. Đây là Zidane cuối cùng nói với hắn nói. Giờ này khắc này, Mbappe nghĩ sâu hơn một chút, không khỏi suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Ba, ta muốn đến Real Madrid. Mbappe quay đầu về phụ thân Wilfred nói. Ngươi nói cái gì? Hiện trường tiếng người huyên náo. Wilfred không có nghe rõ. Ta nói, ta không đi còn lại đội bóng. Ta muốn tới Real Madrid. Ta muốn trở thành giống như Dương Dương siêu cấp cự tinh. Mbappe phi thường kiên định nói. Đây là hắn lần thứ nhất quyết định. Mụ mụ, ta muốn đá bóng. Ta muốn trở thành giống ba ba đồng dạng xuất sắc cầu thủ chuyên nghiệp. Tại khoảng cách Mbappe không xa nhìn trên đài. Tiểu Dương chỉ dùng cái kia hơi có vẻ non nớt tiếng nói. Lại kiên định lạ thường cùng mẫu thân Tô Diệp nói. Đôi mắt nhỏ nhìn xem sân bóng bên trong phụ thân. Giống như là đang phát sáng. Đây cũng là hắn lần thứ nhất quyết định muốn đi làm một kiện nào đó sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.